Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, Lý Kinh gia. Tống Kiệt tiếng giống to này, toàn bộ sân thi đấu người đều ngẩn ra, tất cả mọi người dùng một loại cực là không mãn thần sắc nhìn Tống Kiệt. Vốn dĩ Tống Kiệt thắng được trận này so thi đấu. Làm ở đây tất cả đánh cuộc khách đều lỗ vốn, này đã làm cho bọn họ cực kỳ bất mãn. Hiện tại Tống Kiệt lại không đi rồi, hắn là muốn ồn ào dạng nào? Nhất thời chi gian, tất cả mọi người nhìn Tống Kiệt, tên kia nữ trọng tài cũng là hơi sửng sờ, mắt to trừng trừng nhìn Tống Kiệt. Tiên sinh, ngài đây là? Nữ trọng tài không rõ vì sao nhìn Tống Kiệt hỏi. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, hắn nhìn thoáng qua nữ trọng tài, trực tiếp duỗi ra tay, yếu lĩnh tiền, vậy quang minh chính đại lãnh, hà tất lén lút, này, nữ trọng tài tức khắc nhất thời nghẹn lời, tiền này vì cái gì không thể trước mặt của mọi người cấp. Trong lòng của nàng tự nhiên rõ ràng, Tống Kiệt nhìn nữ trọng tài muốn nói lại thôi bộ dáng. Càng là xác định trong lòng mình ý tưởng, lập tức Tống Kiệt vẻ mặt bí cười nhìn nữ trọng tài nói, thế nào, chẳng lẽ các ngươi không tính toán cho ta này số tiền? Dĩ nhiên không phải, chỉ là nữ trọng tài lập tức bị Tống Kiệt cấp đang hỏi ấp úng nói không ra lời, mà đang định ly chàng khán giả lúc này cũng đều dừng bước, vẻ mặt tò mò nhìn về phía màn hình lớn, hoặc là trực tiếp nhìn về phía hiện trường. Nữ trọng tài một xem đã xảy ra tình huống như vậy, nàng tức khắc liền luống cuống. Bọn họ tử vong giá giáo mặc dù có thể tại hàm thị dừng chân dài như vậy thời gian, chính là nhân là thành tín. Nếu liền thành tín cũng không có, như vậy bọn họ đua xe chàng rất nhanh cũng liền không làm tiếp được. Lúc này, nữ trọng tài tựa hồ tiếp thu được tin tức gì, chỉ thấy quá vài giây, trên mặt của nàng liền lại lần nữa lộ ra cái kia nụ cười nhà nghề. Được, nếu tiên sinh ngài như vậy yêu cầu, chúng ta Phương chủ sự đương nhiên sẽ không cường đảo chỗ khó. 31 triệu đã đánh tới ngài tạp thượng, ngài có thể kiểm tra và nhận một chút. Nữ trọng tài nói. Tống Kiệt dùng thẻ của mình ở chỗ này tiêu phí qua, cho nên bọn họ biết Tống Kiệt số thẻ ngân hàng cũng bình thường. Tống Kiệt nghe vậy, lập tức liền lấy ra điện thoại di động của mình tuần tra một chút tài khoản của chính mình ngạch. Trống, quả nhiên, 31 triệu đã đến sổ sách. Đây là Tống Kiệt thắng được đua xe so thi đấu đạt được tiền thưởng. Thấy được này đó tiền, Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu. Hắn biết, này còn xa xa không đủ. Ha ha, tiền này ta nhận lấy. Bất quá ta còn áp ta chính mình áp 600 vạn. Ta tỷ lệ thắng là thắng 1/100. Hiện tại ta thắng, 600 vạn thừa 100. Đó chính là 600 triệu. Cái này 600 triệu. Các ngươi lúc nào cho ta đâu? Tống Kiệt những lời này nói xong, trong tức khắc, một trận tiếng thốt kinh ngạc liền truyền ra. Tuy rằng hiển thị trên màn hình lớn có một người áp xe đạp 600 vạn nhân dân tệ, nhưng là bọn họ đều không biết người này là ai. Khi nghe người này là Tống Kiệt lúc sau, bọn họ đều là chấn động. Bọn họ tuyệt đối không có nghĩ tới rằng người này cư nhiên là Tống Kiệt. Bất quá cũng là Tống Kiệt đã có tốc độ nhanh như vậy, khẳng định là đối với mình có lòng tin, cho nên hắn áp chính mình 600 vạn cũng chẳng có gì lạ. Cái kia nữ trọng tài đang nghe được Tống Kiệt nói xong, cũng là sắc mặt nhất biến. Nàng tự nhiên biết Tống Kiệt nói là sự thật, nhưng là đây chính là 600 triệu a, làm cho bọn họ sân thi đấu cứ như vậy lấy ra 600 triệu. Lão tổng biết được đau lòng chết a. Ta, lúc này nữ trọng tài đã lắp bắp nói không ra lời. 600 triệu, đây chính là đại sự tình. Chuyện này hoàn toàn không phải nàng một cái nho nhỏ trọng tài có thể quyết định rồi. Tống Kiệt gặp nàng không nói lời nào, biết nàng cũng không làm chủ được. Tống Kiệt cũng không suy nghĩ là khó nàng. Lập tức Tống Kiệt liền phất phất tay. Tốt, đem các ngươi nơi này quản sự tình cho ta kêu lên tới. Nói với các ngươi, hôm nay lão tử lấy không đi cái này 600 triệu. Lão tử đem các ngươi đua xe chàng cho các ngươi tạp tin hay không? Tống Kiệt khẩu khí cực kỳ cuồng vọng, nhưng là hắn chính là có cái này sức mạnh nói như vậy. Bởi vì hắn là dị năng giả, tam tinh dị năng giả. Nữ trọng tài sắc mặt trắng nhợt, vội vàng gật đầu. Tiếp theo, nàng liền đi tới một bên, lấy ra điện thoại di động của mình, gọi một cú điện thoại. Không lâu sau, một đội người liền từ nơi không xa đi vào quảng trường. Đó là một đám Âu phục tráng hán, một đám thoạt nhìn đều là cực kỳ uy vũ hùng tráng. Hẳn là quản lẽ ra trường đua xe bảo an. Dẫn đầu một người, người mặc tây trang màu đen, trên tay mang theo bao tay màu trắng, cái mũi thượng còn giá một bộ mắt kiếng gọng vàng, thoạt nhìn hào hoa phong nhã. Hắn mang theo kia một đội tây trang nam, liền đi tới Tống Kiệt bên người. Tại kia dẫn đầu tây trang nam trong tay cầm một chi microphone, còn cầm một chương giấy, thoạt nhìn giống như là cái gì văn kiện, mà tình huống hiện trường cũng đang tiến hành phát sóng trực tiếp. Trên màn hình lớn có thể xem đến rõ ràng, bọn họ đua xe chàng có thể không cho Tống Kiệt tiền, nhưng là tuyệt đối không thể đem tin dự cấp ném. Xin chào, ta là tử vong giá giáo kinh Lý gia. Ta họ Lý, dẫn đầu tây trang nam hơi hơi nhất tiếu. Nói, Tống Kiệt nhìn hắn một cái, gật gật đầu. Nga, Lý kinh gia, ngươi nhìn ta cái này tiền, các ngươi lúc nào cấp? Lý kinh gia nhìn thoáng qua văn kiện trong tay của chính mình. Nói, tiên sinh, căn cứ chúng ta tử vong giá giáo quy định, đua xe tay là không cho phép cho mình áp chú. Chúng ta hoài nghi cái này chú căn bản không phải ngài áp. Tống Kiệt vừa nghe, tức khắc tròng mắt hơi híp. Xem ra tử vong giá giáo đây là muốn chơi xấu. Lập tức, Tống Kiệt liền từ túi quần của mình bên trong móc ra nam trọng tài cho hắn bằng chứng. Đây là cái kia trọng tài cho ta. Ta chính là đem tiền giao cho hắn. Cái này có thể hay không chứng minh chú là ta áp? Tống Kiệt híp mắt cười hỏi. Lúc này, chỉ thấy cái kia Lý Kinh ra hào hoa phong nhã đẩy mắt kính một cái. Ánh mắt bên trong lại có một tia vẻ suy tư ở này bên trong. Ha ha, chúng ta nơi này thống nhất thông qua tài vụ bộ áp chú. Ngài nói cái này bằng chứng là trọng tài cho ngài. Nhưng là ta xem, đây là giả đi. Lý Kinh ra cười híp mắt phản hỏi. Tống Kiệt nhìn cái này Lý Kinh ra. Lý Kinh ra cũng nhìn Tống Kiệt. Tống Kiệt trong lòng bên trong mắng to cái này Lý Kinh ra quả thực là lão âm bê. Hắn chính là điển hình tiếu diện hổ a. Nhưng là lấy Tống Kiệt bạo tinh khí này, hắn ha có thể sợ hãi cái này. Lập tức, Tống Kiệt liền cười lạnh mà hỏi. Các ngươi đây là không tính toán đưa tiền, mà cái kia Lý Kinh ra cũng hơi hơi nhất tiếu. Chỉ thấy hắn cầm trong tay mình microphone hơi chút rời đi một ít, nhường giữa bọn họ thanh âm vô pháp truyền vào microphone. Ngay sau đó, chỉ thấy Lý Kinh ra mặt ngoài lễ phép cười nói, nhưng là ngữ khí lại rất lạnh. Ha ha, người tốt nhất cho ta thức thời điểm, lão bản của nơi này là ngươi không chọc nổi. Nếu ngươi còn muốn sống, liền không nên nhớ cái này 600 triệu. Ngay sau đó, hắn liền lại đem microphone cấp di trở về. Tiếp theo dùng tôn kính khẩu khí nói. Không phải chúng ta không tính toán cấp, mà là ngài thật sự là lấy không ra cái này 600 vạn là của ngài chứng cứ a. Ngài nói đi. Lúc này, chỉ thấy Lý Kinh ra sau lưng những cái đó tây trang nam đã cầm Tống Kiệt cấp bao vây lại. Tiếp theo, Lý Kinh ra khẽ cười nói. Thực xin lỗi tiên sinh, ngài giả mạo đánh cuộc khách lãnh tiền đặt cược, này đã trái với chúng ta tử vong giá giáo quy định. Hành có hành pháp,